Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1942, công thành đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai quân giao chiến. Đều thích tự xưng ra ra, dù sao ở như vậy trường hợp, mặt mũi cái gì không trọng yếu. Chỉ cần có thể thành là đối phương trưởng bối là được. Thu thành cổng thành trên, rất nhanh lại xông lên tấn công tới một viên chiến tướng. Cái này viên chiến tướng tên là Cổ Cuồng, so với mới vừa rồi cái đó Tề Lục còn muốn to lớn một ít. Rất nhiều vui thầy hắn sau đó, mắng liền một câu, ta mới là gia gia ngươi. Cổ Cuồng bĩu môi, ta mới là gia gia ngươi. Mụ nội nó ta cùng ngươi hợp lại, hai người cũng không thế nào cãi vả, liền trực tiếp thẹn quá thành giận giết đứng lên. Chốc lát bây giờ, hai người đã qua nhiều chiêu, cái này rất nhiều vui mới vừa rồi đã cùng người chém giết qua một hồi. Nhưng thể lực nhưng vẫn không tệ, theo cái này Cổ Cuồng chém giết thời điểm, như cũ không rơi xuống gió, mơ hồ ở giữa còn có khống cục ý nghĩa. Lý Khác các người thấy loại chuyện này, càng thở phào nhẹ nhõm, cái này Hứa tướng quân có thể à, ai nói không phải. Hứa tướng quân quá có thể, lợi hại, thật sự là lợi hại, không sai, không sai, có thể ngay cả đứng hai nhân viên mãnh tướng mà không rơi xuống gió. Đích xác là ta quân đường may mắn à, mọi người ở đây nói như vậy thời điểm. Rất nhiều vui đột nhiên vung lên binh khí, đem vậy Cổ Cuồng cho đánh lui xuống đi. Cổ Cuồng ngưng mi, mắng, thật là lợi hại tặc tử. Hôm nay trước không cùng ngươi đánh, ngày khác lại đánh, vừa nói, Cổ Cuồng vậy lập tức quay đầu ngựa lại chạy về. Rất nhiều vui thấy loại chuyện này, càng đắc ý đứng lên, không nhịn được liền vui vẻ cười to nói, làm sao? Người cũng là không có ăn cơm no sao? Các người những thứ này quân phản loạn cũng quá keo kiệt đi. Liền lương thảo cũng không đủ sao? Ngoặc kép, rất nhiều vui mắng to. Bất quá lúc này, quân phản loạn tinh thần đã bị ảnh hưởng. Cho nên Thạch Lương cũng không có để cho người mới đi ra đánh một trận. Mà là treo cao liền miễn chiến bài. Quân đường bên này mắng to đánh một trận. Quân phản loạn không ra thành đánh một trận, bọn họ liền cũng cảm thấy được tẻ nhạt vô vị đứng lên. Hôm nay đã sắp đến giữa trưa, chính là công thành, thời gian cũng có chút không kịp. Lý Khác phất phất tay, ra lệnh đại quân thối lui. Sau đó mấy ngày, quân đường mỗi ngày phái người tới giao chiến, nhưng Thạch Lương như cũ sai người treo cao miễn chiến bài. Từ chối không ra khỏi thành đánh một trận, như vậy mấy ngày, quân đường tinh thần càng phát ra cao phồng lên tới. Chư vị, quân phản loạn không chịu ra khỏi thành đánh một trận, đây có thể như thế nào cho phải? Ngày này trạng vạng tối, Lý Khác đem một đám tướng lãnh, văn thần gọi tới cùng nhau, hỏi tiếp theo nên làm gì? Lý Khác như vậy hỏi sau đó. Một đám tướng lãnh lập tức liền cười nói đứng lên, vương gia, ta xem những thứ này quân phản loạn cũng không quá như vậy. Bọn họ nếu không chịu ra khỏi thành đánh một trận, vậy chúng ta liền trực tiếp công thành tốt. Không sai, không sai, chúng ta có lửa pháo những thứ này, muốn công hạ thành trì, hẳn không có khó khăn gì chứ. Đúng vậy, những thứ này quân phản loạn đều là đám người ô hợp. Chỉ cần dẹp xong cửa thành, muốn diệt bọn hắn không có bất kỳ vấn đề. Không sai, không sai, chúng ta trực tiếp công thành coi là. Ngoặc kép, cả đám hào hứng vừa nói. Đối với bọn họ mà nói, chỉ nếu như vậy trực tiếp công thành, tiêu diệt thu thành quân phản loạn một chút vấn đề không có. Mà tiêu diệt thu thành quân phản loạn, cái này muốn phải thắng, tự nhiên cũng chỉ dễ dàng nhiều. Lý Khác thấy mọi người như vậy nói, trong lòng cũng có chút ý động, bởi vì căn cứ mấy ngày này quan sát, quân phản loạn cái gì thực lực xác thực không phải rất mạnh. Chỉ cần dẹp xong thành trì, diệt bọn hắn hẳn là không có bất kỳ vấn đề. Nghĩ như vậy qua sau đó, Lý Khắc liền gật đầu. Được, ngày mai công thành, mọi người đi xuống chuẩn bị một chút đi. Mùa đông tới, thời tiết nhưng là ấm áp. Loại chuyện này ở toàn bộ đại đường đều là rất ít. Không thể không nói chỗ này là nhân gian đất lành. Đối với quân đường mà nói, cũng là như vậy, chỉ cần bọn họ vượt qua trên đường gian hiểm, đến nơi này sau đó, bọn họ coi như là công thành, vậy không cần lo lắng gặp phải giá rét tập kích. Nếu như là đối với phương Bắc địch nhân nói, thời tiết rất lạnh, rất nhiều chiến sĩ liền binh khí cũng không cầm được, làm sao còn đánh giặc. Nhưng ở chỗ này, cũng chưa có lo lắng như vậy, mà bọn họ lại cảm thấy quân phản loạn thực lực vậy. Cho nên bọn họ cảm thấy những công lao này chính là đặc biệt là bọn họ mà thiết định. Binh mã ào ào đi tới thu thành dưới thành. Bất quá lần này quân đường không có kêu nữa trận, mà là trực tiếp đem lửa pháo cái gì kéo tới. Bọn họ mang lửa pháo không nhiều, cũng chính là mười mấy chiếc. Bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp. Từ thành Trường An tới nơi này, trên đường nhiều ít núi non trùng điệp xác thực, những thứ này lửa pháo cái gì hết sức không tốt vận chuyển. Cho nên chỉ có thể giảm dùng một phần nhỏ tính. Bất quá đối với bọn họ mà nói, chỉ có như thế một chút, không sai biệt lắm chắc cũng là đủ. Dẫu sao loại vũ khí này lực chấn nhiếp rất lớn. Những thứ này quân phản loạn chính là tên nhà quê, nơi đó gặp qua những thứ này, chỉ cần mấy cái lửa pháo bắn qua muốn nổ tung lên, còn không được sợ bọn họ tè ra quần. Mười mấy cửa lửa pháo chiếc tốt sau đó, Lý Khắc cao giọng quát lên, một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Thạch Lương đứng ở trên cổng thành, nhìn những cái kia lửa pháo, trong mắt ngưng, nói, Ngô quân sư, đây chắc hẳn chính là cái đó Tần Thiên phát minh ra tới thuốc nổ, sửa đổi ra vũ khí chứ. Ngô Thành Y đối với đại đường rất nhiều chuyện cũng tương đối quen thuộc. Có liên quan cái này lửa pháo tình huống hắn vậy theo Thạch Lương nói qua. Hắn gật đầu một cái, nói, không sai, vật này uy lực rất lớn. Ở trong đám người muốn nổ tung lên sau đó, có thể đem màng nhĩ của người ta đánh vỡ, thậm chí là trực tiếp đem người oanh nổ thành phấn vụn. Bất quá vật này muốn đem thành trì cho đánh sập, nhưng cũng không dễ dàng. Trừ phi thành trì rất phá, những thứ này thuốc nổ cũng không phải là liệt tính thuốc nổ. Cho nên uy lực đủ để đem người nổ chết, nhưng lại rất khó đem thành trì cho nổ ngã. Thạch Lương nghe được cái này, cứ yên tâm gật đầu một cái, nói, vùng lân cận thổ ti ngày hôm nay có thể đảo sao? Bọn họ đã phái người đưa tới tin tức, lúc xế chiều là có thể chạy tới, có chừng 3 cái thổ ti người liên thủ, tổng cộng 30.000 binh mã, nơi này thổ ti trong tay binh mã cũng chỉ hơn 10.000 một chút. Bất quá bọn họ rất đoàn kết, cho nên muốn tánh mạng bọn họ người rất nhiều, nhưng chân chính có thể diệt bọn hắn, nhưng là ít chi lại càng ít. Nghe được thổ ti xế chiều hôm nay là có thể đến, Thạch Lương hài lòng gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta chỉ cần kiên trì khi đến trưa là được. Như vậy theo Ngô Thanh Y sau khi nói xong, Thạch Lương bên này hướng về phía Lý Khắc liền hô lên. Thục Vương Điện hạ dũng mãnh uy vũ, bản tướng quân là đã sớm nghe nói. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, chúng ta Nam Chiếu chi đất chính là muốn tự lập là vương. Các người đại đường thừa nhận cũng không tốt, không thừa nhận cũng được. Chúng ta bây giờ chính là một cái quốc gia, muốn chúng ta đầu hàng, trừ phi từ chúng ta trên thi thể dẫm lên, bảo vệ quốc gia, chúng ta chức trách thôi. Xí, nói khoác mà không biết ngượng đồ, còn bảo vệ quốc gia, chỗ này vốn chính là ta đại đường lãnh thổ. Nếu các người những thứ này quân phản loạn không biết hối cải, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người đến, cho ta xông lên, ra lệnh một tiếng,